Đây chính là cái hình thái của tâm linh của chính con. Thì xin chỉ cái hình thái tâm linh của chính mình, những cái sự vật nó hiện lên đây là hình thái của tâm linh của cô Trịnh Quang. Chị em vẫn thường nói, tôi cứ nói giản dị, cô Trịnh Quang đang nhìn cái quyển vở ở trước mặt mình đây, bảo là cô Trịnh Quang đang nhìn thấy cái hình thái tâm linh của chính mình, chứ không phải là chuyện cái chuyện ở đâu cả. Đến nhìn quyển sách đây này thì sao lại bảo đó là hình thái tâm linh của chính cô Trịnh Quang? Trịnh Quang đang đọc quyển sách đây, nhìn thấy quyển sách đây, sao lại bảo là đó là mình, đó là cái hình thái tâm linh của mình? Thể là cái vong linh đó lúc bây giờ thấy là con rắn hay là thấy con cọp, là cũng có thể chúng mình ngồi đây là thấy con chó nó đến nó cắn. Đó. Thế bây giờ đây chúng ta đang học đây, thấy quyển sách, thế ba làm sao những chuyện con cọp con chó đến cắn, thấy quyển sách lại là hình thái tâm linh của Trịnh Quang? Đó, cái nghiệp làm người cho nên mới có con mắt của loài người, chứ nếu cái nghiệp làm con cua ấy, thì đã sinh vào cái quả trứng của loài cua rồi, nở ra loài cua. Mà con cua ấy, thì nó có con mắt nó làm sao? Nó lồi ra ngoài, mà con mắt nó tròn xoay, nó lãnh ánh sáng bốn cả, không phải là bốn phía mà cả mười phía. Thế còn chúng ta thì lãnh ánh sáng ở đâu? Ánh sáng mặt trời đây này, ánh sáng mặt trời nó chiếu vào quyển sách này, rồi từ cái quyển sách này nó chiếu vào qua con ngươi, vào thần kinh của chúng mình, thì có chiếu cả bốn phía như là con mắt con cua không? Mà chiếu thế nào? Chỉ có một cái con ngươi của chúng mình nó như cái châm kim thôi, rồi ánh sáng chiếu qua cái châm kim con ngươi ấy đi vào cái thần kinh, rồi ở cái thần kinh ấy mới hiện cái hình bóng. Cho nên cái hình bóng này là theo duyên và tuần nghiệp mà phát hiện. Theo duyên nghĩa là có ánh sáng mặt trời thì mình mới thấy, không có ánh sáng mặt trời thì không thấy. Cô có phải là người dương thế cô mới có ánh sáng mặt trời, nếu cô là người quậy âm thì cô chả có ánh sáng mặt trời. Thế cho nên theo cái duyên của cô đã ánh sáng mặt trời, mà tuần nghiệp là cái con mắt của mình. Cái con mắt của mình nó hình như trái nho ấy, mà nó lại ẩn ở trong cái đám xương này, trong cái hố này, cho nên chỉ lãnh có một phía, trong khi mắt con cua nó lãnh cả mười phía, mắt mình lãnh có một phía. Con ngươi của mình ấy chỉ có một chấm thôi, còn con ngươi của con mèo ấy, có phải mình thấy con ngươi của nó dài không? Đấy, con ngươi của nó thay đổi luôn luôn. Đêm ấy nó thấy con ngươi của nó dài, mà ban ngày ấy có khi là con ngươi của nó tròn, mà nó khác chúng mình. Thế cho nên con mèo nó thấy cả đêm cả ngày, con cú thì nó chỉ thấy được ban đêm, còn chúng ta thì chỉ thấy được ban ngày. Đó. Thế vậy thì những cái hình ảnh, bây giờ tôi hãy nói đơn giản là cái quyển sách ở trước mặt chúng mình, thì cái hình ảnh nó hiện ở thần kinh chúng ta, thì cái hình ảnh ấy là thật ở bên ngoài hay là thế nào? Đó, do thần kinh của mình biến ra, mà nó biến tùy duyên và tuần nghiệp, theo cái duyên và nghiệp mà nó biến ra. Thế có phải vậy thì đây, những cái gì mà chúng ta thấy có phải là hình thái tâm linh của mình không? Đấy, thế thì đây là đơn giản lấy một cái thí dụ cuốn sách. Thì tất cả những các thứ mà suốt ngày chúng ta đang thấy đấy này, thì đều là hình thái tâm linh của chính chúng ta. Thế nhưng mà bây giờ ấy, cô Trịnh Quang mà đi ra cửa có một con chó nó sồ để nó cắn cô Trịnh Quang, Thì cô Trịnh Quang có nhớ rằng đây là hình thái tâm linh của mình không? Thì nhớ được, ngồi coi như là bàn với nhau, cùng nhau lý luận mà nhận thì nhớ được. Nhưng bây giờ ra cửa mà có con chó nó sổ tới, cô có kịp nhớ đây là hình thái tâm linh của mình, mình nên bình tĩnh mà nhận đây là hình thái tâm linh của mình được không? Nghĩa là hứa hẹn là sẽ được, nghĩa là sẽ tu, sẽ tập để sẽ được một ngày tới cái trình độ bình tĩnh ấy. Các thánh hiền khác chúng ta chỉ có ở cái chỗ ấy, các ngài bình tĩnh và thản nhiên, gọi là xả thọ. Do cái bình tĩnh của các ngài mà thành là chính những con chó ấy, nó đang sồ sồ nó tới nó cắn, nhưng mà nó thấy cái tướng oai nghi hình, cái khả năng với lại cái oai thần của các ngài, cho nên chúng nó tự nhiên chúng nó không có dám động đến, trong khi chúng mình càng sợ thì nó lại càng đuổi. Thế thì đấy, chúng ta như thế để chúng ta hiểu rằng cái người lâm chung này, bây giờ chúng ta đang còn cái thân, cái xác thân nó còn bình an, rồi lại nhà cửa coi như chúng ta có trăm thứ để nương tựa. Còn lúc này cái vị này đã rời cái xác thân, chịu những cái hành hạ của xác thân của lúc lâm chung, và bao nhiêu những cái gì mình đã quen nương tựa từ lúc lọt lòng, nhất tề bây giờ buông hết, đi về một cái cảnh rỗng không. Mà lúc bây giờ hiện lên những cái hình tướng, các thứ của quả âm, thì quý vị nghĩ rằng cái thân trung ấm ấy, người ta có dễ bình tĩnh không? Có thể bình tĩnh được không? Đấy. Thế cho nên ở đây tổ mới dặn chúng ta là ngay từ giờ phút này, khi chúng ta còn cái thân người, chúng ta còn có khả năng để học, để tu, để sửa, để tập luyện, thì chúng ta phải làm ngay cái việc này. Và luyện cái trí giác của chúng ta, nó nhớ những cảnh hiện lên chỉ là cái hình thái của tâm linh của chúng ta. Chính cái thần kinh chúng ta đã biến ra những cái âm thanh và sắc tướng. Như bây giờ đang, lúc bây giờ các vị thì có người thì nghe tiếng đàn hát, có người thì nghe tiếng sấm sét, tiếng mưa bão, nó tùy giấc mộng của mỗi người một khác. Thế nhưng mà nghe tiếng đàn hát mà say đắm thì cũng đi xuống, mà nghe tiếng sấm sét mà sợ hãi, cuống quýt, mất bình tĩnh, tinh thần hoảng hốt thì cũng là đi xuống. Cho nên chỉ có một cách làm thế nào mà như kinh giải Phật dạy đây, Đức Phật giáng sanh chỉ có một việc là đánh thức chúng ta nhận ra những gì chúng ta đang thấy ở mắt, những gì chúng ta đang nghe ở tai, nó không có sự thật, nó chỉ do cái thần kinh của chúng ta tự biến ra theo duyên, theo nghiệp mà giả hiện không thật. Chúng ta phải tập rèn luyện làm thế nào cho hiện tại, đời sống của chúng ta trong hiện tại được tỉnh thức, thì mới hy vọng cái lúc lâm chung chúng ta vẫn còn giữ được sự tỉnh thức.